Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 582, tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 582, tử vong. Vạn triệu ức tay niết hoàng chỉ, như là chỉ giao nữ hoàng đích thân tới, đi vào đông vực thánh vương phủ, những nơi đi qua, không người nào dám ngăn cản con đường của hắn. Ai chống đỡ con đường của hắn, tự là ngăn cản chỉ giao nữ hoàng. Trừ phi là muốn tạo phản, bằng không, coi như là thánh giả, cũng chỉ có thể cho hoàng chỉ nhường đường. Cũng không lâu lắm, dùng vạn triệu ức cầm đầu, một đám kim giáp quân, đi vào viên ở bên trong, đem Trương Nhược Trần vây quanh ở trung tâm. Vạn triệu ức có chút kinh ngạc chằm chằm hướng đứng tại hồ nước bên cạnh Trương Nhược Trần, bởi vì Trương Nhược Trần giờ phút này lộ ra thập phần bình tĩnh, nhẹ nhõm, thanh thản, mênh mông cuồn cuộn hoàng uy tựa hồ không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là một cái ngư long cảnh tu sĩ, lại có thể ngăn cản được nữ hoàng hoàng uy. Mà ngay cả ở đây kim giáp quân sĩ cũng đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Kim giáp quân sĩ sở dĩ không bị hoàng uy ảnh hưởng, đó là bởi vì trên người bọn họ kim giáp trải qua đặc thù tế tự nghi thức tẩy lễ qua một lần, có thể ngăn cản hoàng uy áp chế. Như vậy, trước mắt cái này một người tuổi còn trẻ nam tử, lại là dùng phương pháp gì, ngăn cản được hoàng uy? Bọn hắn lại không biết Trương Nhược Trần tổng cộng đưa tới 4 lần chư thần cộng minh, trên người có chư thần ấn ký, như thế nào lại bị chính là một đạo hoàng chỉ trấn áp được quỳ xuống. Chỉ có vạn triệu ức đại khái đoán được nguyên nhân trong đó, cẩn thận đánh giá Trương Nhược Trần một hồi, đã thấy Trương Nhược Trần như trước mặt không đổi sắc. Ở trước mặt của hắn còn có rất ít tuổi trẻ tu sĩ, có thể như Trương Nhược Trần như vậy tỉnh táo. Vạn triệu ức cười nói, không hổ là nữ hoàng muốn gặp người, quả nhiên không giống bình thường. Khóa lại, mang đi. Hai cái kim giáp quân lấy ra xích sắt, rút ra kim kiếm, đi tới, thần sắc thập phần lạnh như băng, giống như địa ngục câu hồn sứ giả. Màu trắng xích sắt không ngừng va chạm phát ra. Ào ào, tiếng va đập, chỉ cần Trương Nhược Trần dám phản kháng, bọn hắn hội không chút do dự chém ra kim kiếm, đưa hắn chém giết. Chỉ có điều Trương Nhược Trần lại có vẻ dị thường bình tĩnh từ đầu đến cuối, mà ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Khoa trương tạch, hai tay đích cổ tay cùng hai chân cổ chân, lập tức bị xích sắt khóa lại. Hai cái xích sắt giống như là có linh tính đồng dạng, điên cuồng hấp thu Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể, trong chốc lát, hai tay cùng hai chân trong kinh mạch chân khí, đã bị xích sắt hấp làm một không. Hai cái xích sắt hấp thu chân khí toát ra từng sợi điện quang, phát ra. Xoẹt xoẹt, thanh âm, mặc dù là Trương Nhược Trần đã tu luyện tới. Da mặt thành kim, cảnh giới, thủ đoạn cùng cổ chân, cũng lập tức trở nên huyết nhục mơ hồ, sau đó, lại bị điện quang thiêu đắp cháy đen. Trương Nhược Trần nếm thử điều động một tia chân khí, vận đến tay phải kinh mạch. Xoẹt, xích sắt tại trong nháy mắt liền đem chân khí hấp thu chuyển hóa làm một tia điện quang kích tại Trương Nhược Trần cổ tay phải. Lập tức cổ tay phải, liền lại tuôn ra máu tươi. Vạn triệu ức nhắc nhở một câu, nói. Vì phòng ngừa phạm nhân đào tẩu, xích sắt có thể hấp thu tu sĩ hai tay cùng hai chân chân khí chuyển hóa làm cắn trả lực lượng. Tu sĩ tu vi càng cao, xích sắt phóng xuất ra lực cắn trả lượng lại càng cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương khuyên ngươi tốt nhất không muốn điều động chân khí, để tránh tự mình chuốc lấy cực khổ. Đúng lúc này, thánh vương phủ ở chỗ sâu trong, vang lên đông vực vương thanh âm. Ngày mai sẽ là hắn đại hôn thời gian, chẳng lẽ không thể chờ lâu một ngày. Vạn triệu ức ngẩng đầu, nhìn về phía thánh vương phủ ở chỗ sâu trong, sau đó chắp tay cúi đầu, nói. Tiên vương, hoàng mệnh khó vi. Sau đó, vạn triệu ức một lần nữa đứng thẳng thân thể cánh tay vung lên, nói. Mang đi, kim giáp quân sau khi rời khỏi cái kia một cỗ hoàng uy, mới dần dần tán đi. Vạn Kha đi đến thanh tiêu thánh giả bên cạnh, mặt sắc mặt ngưng trọng, nói. Đại sư huynh ta như thế nào cảm giác rất không đúng, nữ hoàng là bực nào thân phận, rõ ràng tự mình hạ chỉ truy nã tiểu sư đệ, không khỏi quá chuyện bé xé ra to đi à nha. Người hoài nghi vạn triệu ức giả truyền hoàng chỉ, thanh tiêu thánh giả lắc đầu, nói, giả truyền hoàng chỉ là chu cửu tộc tội lớn, không người nào dám làm như vậy. Vạn triệu ức tuy nhiên rất cuồng, nhưng là ta dám khẳng định, hắn còn không có can đảm này khiêu chiến nữ hoàng uy nghiêm. Vạn Kha nói, thế nhưng mà ngay cả những đại nghịch bất đạo kia thánh giả cũng không có tư cách làm cho nữ hoàng tự mình hạ chỉ truy nã. Tiểu sư đệ tự tính toán thiên tư rất cao tại nữ hoàng trong mắt chỉ sợ cũng chỉ là một hạt cho bụi mà thôi, căn bản không có tư cách tiến vào nàng pháp nhãn. Chẳng lẽ là bởi vì thời không truyền nhân thân phận bạo lộ mà ngay cả nữ hoàng cũng cảm nhận được uy hiếp muốn diệt trừ tiểu sư đệ. Chu Hồng Đào nói, Vạn Kha lập tức lắc đầu, nói. Không có khả năng, tiểu sư đệ là ở hôm qua mới bạo lộ thời không truyền nhân thân phận, gần kề thời gian một ngày, coi như là xuyên Việt trùng động, cũng không có khả năng trong một ngắn ngủi thời gian ở trong, từ Trung vực đến Đông vực. Nói cách khác trước đó, nữ hoàng cũng đã ban bố hoàng chỉ. Thanh Tiêu Thánh Giả nhíu nhíu mày, nói, việc này, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Võ Thị Tiền Trang đã tra được rất rõ ràng, tiểu sư đệ tuyệt đối không thể nào là người trong ma giáo triều đình, vì sao phải coi đây là do bắt đi hắn đâu. Vì một cái ngư long cảnh thiên tài, đồng thời đắc tội Đông vực Thánh Vương phủ cùng Võ Thị Tiền Trang, nữ hoàng rốt cuộc là tại bước tiếp theo cái gì quân cờ. Vạn Kha nói, ta xem hay vẫn là trước bẩm báo lên, làm cho Võ Thị Tiền Trang cao tầng nghĩ biện pháp, do bọn hắn tại trên triều đình vận tác, tăng thêm Trần gia tại triều đình thế lực mới có thể đủ bảo trụ tiểu sư đệ tánh mạng. Thanh Tiêu Thánh Giả nhẹ gật đầu, nói, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó, Thanh Tiêu Thánh Giả Chu Hồng Đào, Vạn Kha, lập tức ly khai Đông vực Thánh Vương Phủ chạy về Thánh Viện. Kim Giáp Thú, là ngũ giai hạ đẳng man thú, thân hình cao tới 9 mét, lân phiến chừng 5 ngón tay dày như vậy, trên lưng sinh một cặp dài khắp lân phiến đại cánh. Kim sắc đại cánh một khi triển khai, có thể đạt tới 30 mét dài. Chỉ có ngự tiền Kim Giáp Quân, mới có thể dùng Kim Giáp Thú vi tọa kỵ. Giờ phút này, Trương Nhược Trần an vị tại một đầu kim giáp thú trên lưng, bất quá tại hắn bên ngoài còn có một tầng song sắt đưa hắn bốn phương tám hướng đều khóa lại. Vốn một cái lồng giam, trói không được Trương Nhược Trần. Nhưng là Trương Nhược Trần đích cổ tay cùng cổ chân đều đeo khóa thánh liệm, mà ngay cả một tia chân khí cũng điều động không đứng dậy, căn bản trốn không thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái chừng 30 tuổi kim giáp nam tử, xếp bằng ở kim giáp thú đỉnh đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua cười nói. Thiên hạ hôm nay, có thể làm cho nữ hoàng tự mình ban bố hoàng chỉ truy nã người ít càng thêm ít, người đã cũng coi là tương đương vinh quang. À, vậy sao, người bái kiến nữ hoàng, Trương Nhược Trần nói, kim giáp nam tử lộ ra kính sợ thần sắc lắc đầu, nói. Nữ hoàng là cửu trọng thiên phía trên nhân vật, chúng ta tuy là ngự tiền hộ vệ quân, thực sự chưa bao giờ thấy qua nàng thánh nhan. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, một lần nữa nhắm lại được rồi hai mắt. Theo Đông vực đến Trung vực, đường xá thập phần xa xôi, nếu là dựa vào phi hành, không biết muốn bay bao nhiêu năm, mới có thể đến tới. Cho nên, muốn vãng lai tại lưỡng vực tầm đó, nhất định phải thông qua không gian trùng động. Tốn hao 3 ngày thời gian, trải qua 3 lần bước nhảy không gian, một đoàn người cũng mới vừa tới Đông vực thần thổ biên giới. Sau đó, bọn hắn tiếp tục chạy tới thứ tư tòa không gian trùng động. Căn cứ kim giáp quân theo như lời, thứ tư tòa không gian trùng động khoảng cách nơi đây, chỉ có 6.000 dặm đường xá. Thông qua thứ tư tòa không gian trùng động, có thể trực tiếp xuyên qua Đông vực cùng Trung vực ở giữa man hoang bí cảnh, tiết kiệm 2 năm thời gian đi đường. Man hoang bí cảnh mênh mông bao la bát ngát, đem Đông vực cùng Trung vực phân cách, mặc dù là dùng kim giáp quân hành quân tốc độ, nếu là không có phát sinh vấn đề, cũng cần tốn hao 2 năm thời gian, mới có thể xuyên qua một mảnh kia địa vực. Nếu là bình thường võ giả, tự tính toán tốn hao 200 năm thời gian, cũng rất không có khả năng theo Đông vực đến Trung vực. Chính là vì, không gian trùng động có thể liên tiếp lưỡng vực, bởi vậy triều đình mới tương đương coi trọng, tại trùng động hai đầu bố trí rất nhiều quân đội, dùng cái này cam đoan trùng động không bị con người làm ra phá hư. Mới được một nửa đường xá, đột nhiên, Vạn Triệu Ước cảm ứng được cái gì, làm cho màu trắng giao long dừng lại, ngẩng đầu hướng tiền phương nhìn thoáng qua. Chỉ thấy, 20 dặm bên ngoài, một cái bảy mười mấy tuổi áo vải lão giả đứng tại vách đá biên giới. Áo vải lão giả một đôi già nua con mắt hướng phía dưới nhìn lại, chăm chú vào kim giáp thú trên lưng Trương Nhược Trần trên người, khóe miệng lộ ra một đạo lạnh lùng vui vẻ. Trương Nhược Trần mở hai mắt ra, hướng xa xa cái kia một cái áo vải lão giả nhìn sang, lập tức liền đem hắn nhận ra. Hắn rõ ràng đến rồi, xem ra ta là không có biện pháp đến Trung vực. Áo vải lão giả tựu là Cửu U Kiếm Thánh. Cửu U Kiếm Thánh xuất hiện, lập tức làm cho Trương Nhược Trần tình cảnh trở nên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, nhưng là Trương Nhược Trần lại không có bối rối, ngược lại bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ, như thế nào lợi dụng cơ hội này thoát thân. Tuy nhiên, hai tay của hắn cùng hai chân khí bị phong bế, nhưng là tinh thần lực lại không có phong bế, muốn phá vỡ lồng sắt cũng không phải việc khó. Mấu chốt ở chỗ, lấy tinh thần lực của hắn cường độ tự tính toán chạy ra lồng sắt thì như thế nào chạy thoát được Vạn Triệu Ước cùng Cửu U Kiếm Thánh lòng bàn tay. Không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng chờ cơ hội. Ngao, Vạn Triệu Ước dưới thân màu trắng giao long, phát giác được nguy hiểm khí tức trở nên nôn nóng bất an, trong lỗ mũi không ngừng tuôn ra màu trắng khí trụ, trong miệng phát ra thấp giọng rồng ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó không bị Vạn Triệu Ước khống chế, không ngừng hướng lui về phía sau. vạn triệu ức lộ ra gặp không sợ hãi, một bên điều động thiên địa linh khí, vừa nói. Vãn bối vạn triệu ức, không biết tiền bối, xưng hô như thế nào? Cửu U Kiếm Thánh đứng tại vách đá, thanh âm rơi vào tay 20 dặm bên ngoài, nói. Lưu lại Trương Nhược Trần, các ngươi có thể ly khai. Tiền bối chẳng lẽ không biết Trương Nhược Trần chính là nữ hoàng muốn người? Vạn triệu ức trầm giọng nói. Vô luận hắn là ai muốn người, lão phu hôm nay cũng nhất định phải lấy tánh mạng của hắn. Xoạt, Cửu U Kiếm Thánh thân hình nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Vạn triệu ức trong lòng biết đối phương tu vi cường đại, không thể lực địch. Vì vậy, hắn rất nhanh lấy ra hoàng chỉ, muốn dựa vào hoàng chỉ lực lượng, đánh lui đối phương. Nhưng là vạn triệu ức mới đưa hoàng chỉ triển khai một nửa, trên bầu trời phương, một đạo kiếm khí, như là hỏa trụ bình thường, đánh rơi hướng mặt đất. Thật nhanh kiếm, vạn triệu ức biến sắc lập tức triển khai thân pháp cấp tốc liền xông ra ngoài, chạy trốn tới 10 dặm bên ngoài. Phương viên 10 dặm tất cả đều là hỗn loạn kiếm khí, không ngừng xuyên thẳng qua, phát ra bá bá thanh âm. Vạn triệu ức trở lại xem xét, chỉ thấy kiếm khí vị trí trung tâm, nham thạch cùng bùn đất cũng đã hòa tan, hoàn toàn biến thành một phiến nham tương hồ nước tản mát ra từng đợt sóng nhiệt. Bởi vậy có thể thấy được vừa rồi một kiếm kia uy lực thì hạng gì khủng bố. Nếu không là hắn lẫn mất rất nhanh, đoán chừng cũng muốn gặp trọng thương. Vạn triệu ức sắc mặt hết sức khó coi, theo xuất đạo đến bây giờ, rất ít gặp được lợi hại như thế cường giả, vô luận là kiếm pháp tốc độ, hay vẫn là kiếm pháp uy lực toàn bộ đạt tới đăng phong tạo cực tình trạng. Bá, vạn triệu ức thân hình khẽ động bay đến nham tương hồ nước biên giới, rơi xuống mặt đất. Vừa rồi một kiếm kia, đã đem sở hữu kim giáp quân cùng Trương Nhược Trần toàn bộ oanh đã bị đánh cho bụi, hài cốt không còn, mà ngay cả hắn màu trắng giao long tọa kỵ cũng chết tại kiếm khí phía dưới. Bất quá, màu trắng giao long tu vi cường đại cũng không có tan thành mây khói, ít nhất còn thừa một cỗ rách dưới long cốt tại nham tương hồ nước trong như ẩn như hiện. Đông vực ba đại kiếm thánh, ngươi rốt cuộc là vị nào? Vạn triệu ức ánh mắt chằm chằm hướng bốn phía, vô cùng phẫn nộ, giống lớn một tiếng. Cách chương.